Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149. Khách hàng đến cửa, tiểu béo Minh cộng ba, ngồi ở mũi thuyền thời điểm, Ngao Mộc Dương nhíu mày suy tư, vận mệnh thứ này quá thần kỳ, một người tương lai thật sự không cũng dự đoán, một người vận mệnh a. Đương nhiên cần nhờ tự mình phấn đấu, thế nhưng cũng phải cân nhắc đến lịch sử hành trình, ví dụ như đặt tại trước kia hải lý thu hoạch ngư đầy đủ thời điểm. Muốn thống đội tàu, muốn làm long đầu đây tuyệt đối là một kiện tràn ngập sức cạnh tranh sự tình. Mọi người vì cái này vị trí có thể đánh cho đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là đặt ở trước mắt trong hoàn cảnh, hải dương không có cá không tôm. Mọi người thuyền khai ra đi 89/10 là thâm hụt tiền. Thời điểm này sẽ không người nguyện ý đến lĩnh đội tàu. Càng không có hứng thú làm long đầu. Ngao Đại Quốc cơ hồ là cầu khẩn Ngao Mộc Dương. Nghĩ muốn đi theo hắn rời bến. Dưới tình huống như vậy, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Nguyện ý mang Ngao Đại Quốc thuyền rời bến đi thử một chút. Vì vậy ngày hôm sau, hắn sau khi trở về không nghỉ ngơi chứ. Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Mộc binh thượng thuyền đánh cá đi theo phía sau hắn. Đi theo hắn muốn rời bến, hắn bên này hầu bao phong phú. Có thể Ngao Đại Quốc mấy người lại là cùng túi so với mặt sạch sẽ. Chi phiếu so với buồng nhỏ trên tàu vẫn không. Không có biện pháp. Ngao Mộc Dương đành phải cố mà làm đáp ứng lập tức dẫn bọn hắn rời bến. Nhìn xem có thể hay không đụng với chút gì đó để cho mọi người lời ít tiền. Tốt xấu giải quyết vợ con ăn uống vấn đề. Ngao Mộc Dương ngồi xổm hải điếu đính đầu thuyền. Ngao Đại Quốc ba người bận việc. Hắn và ba người thu thập xong muốn xuất phát. Kết quả ba người còn không có bận việc xong. Ngao Chí Binh điện thoại đánh tới. Ông chủ, có người đến ngươi nơi này đến mua cá trạch cùng lươn. Nói là họ Liêu, là một vị kêu Đỗ Lôi lãnh đạo giới thiệu. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Đỗ Lôi nói cái kia kẻ có tiền. Vì vậy hắn quay đầu nói. Đại Quốc thúc, các ngươi trước thu thập. Ta đi Tân Lầu chỗ đó một chuyến. Thu thập xong các ngươi gọi ta là. Chúng ta xuất phát. Hảo, long đầu. Ngươi đi đi, Ngao Đại Quốc, ôm ôm nói. Ngao Mộc Dương cười, cái gì long đầu đuôi rồng? Chúng ta liền hai chiếc thuyền vẫn gọi như vậy. Không sợ bị người chê cười nha. Gọi ta Dương Tử a. Ngao Đại Quốc chăm chú nói. Vậy không được, chúng ta phải có quy tắc. Rời bến nhất định phải có quy tắc. Người xưa nói thật tốt. Không quy củ không thành phương viên. Ngao Mộc binh đạo. Dương Tử ngươi chợt nghe Đại Quốc thúc a, bà mẹ nó, Đại Quốc thúc một khi lải nhải lên vậy có thể muốn mạng người. Cái gì Dương Tử, về sau tại trên biển phải gọi long đầu. Ngao Đại Quốc khiển trách. Ngao Mộc binh kính cái chào theo nghi thức quân đội. Đúng, long đầu, ít cười đùa tí tửng. Ngao Đại Quốc nhíu mày, đều Ngao Mộc Dương rời đi. Ngao Thiên Bàn buồn bực thanh âm nói, Đại Quốc ca, không cần phải như vậy thật đúng à, bốn người còn có long đầu. Ngao Đại Quốc nghiêm túc nói, chúng ta muốn cùng người ta thuyền, vậy thì phải thủ trên biển quy củ. Các ngươi nói, người Dương Tử dựa vào cái gì mang chúng ta? Hắn lại không nợ chúng ta gì, chúng ta nếu không đem hắn đương long đầu đối đãi. Hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là cầm chúng ta bỏ qua. Ngao Mộc binh đạo. A, ta minh bạch. Ngươi đây là cầm thân phận mang lấy hắn. Ngao Đại Quốc lắc đầu. Cũng không phải. Một cái thôn. Không cần phải tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Bất quá Dương Tử tuyệt đối có bản lĩnh. Lễ nhiều người không trách. Chúng ta đối với hắn nhiều hơn lễ luôn không phải là chuyện xấu. Ngao Thiên Bàn cân nhắc một chút, nói, đúng, là như vậy chuyện này. Ngao Mộc Dương vung ra bước nhanh đi thôn đầu đông, có mấy người đang chờ ở môn khẩu, thấy được Ngao Mộc Dương, Môn Khẩu trong Ngao Chí Binh vẫy tay. Ông chủ, nơi này, nghe lão đầu. Một cái vẻ mặt trắng nõn trung niên nhân lập tức nghênh đón vươn tay. Ngài khỏe chứ? Ngài chính là Ngao Mộc Dương tiên sinh à? Ta là Liêu tới vui mừng. Đỗ Lôi cảnh quan giới thiệu ta tìm đến ngài mua cá trạch cùng lươn. Ngao Mộc Dương nhiệt tình cùng. Hắn nắm tay. Ngài khỏe chứ? Liêu tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu? Hắn liếc mắt một cái. Phát hiện mấy người trong có người quen. Chính là Ngao Chí Nghĩa cái kia tên là Mao Mẫn xinh đẹp cháu gái. Mao Mẫn hiển nhiên trước nhận ra hắn. Cô nương cảm thấy xấu hổ. Một mực ở cúi đầu. Liêu tới vui mừng không biết giữa hai người chuyện xưa. Liền nói thẳng, đồng dạng 10 cân a. Này sản lượng không có vấn đề a. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Cá trạch không có vấn đề. Lươn không có nhiều như vậy. Lươn nhiều lắm là 5 cân. Vậy 5 cân, Liêu tới vui mừng gật đầu nói. Ngao Mộc Dương nói, hảo, bất quá không biết Đỗ Lôi cảnh quan có hay không đã nói với ngươi ta chỗ này đồ vật giá vị tương đối cao, cá trạch là 150 một cân, lươn là 500 một cân. Hắn vừa dứt lời, mấy người đều kinh ngạc trừng to mắt. Một thanh niên tiểu hỏa vô ý thức kêu lên, 500 một cân, ta thiên, hoàng dại cá trình biển cá đều không có mắc như vậy. Ngươi giá tiền này là giết người a. Ngao Mộc Dương lý giải hắn ý nghĩ, cười nói, xác thực rất quý, hiện tại trên thị trường Đại Long Tôm cũng chỉ có này giá. Đúng không? Hoàng dại lươn cao nữa là cũng liền 1 cân 100 khối. Đúng không? Tiểu hỏa gật đầu, đúng, ngươi giá tiền này quá khoa trương. Ngao Mộc Dương cười nói, ta chỉ có thể nói thứ này đáng giá. Ta chỗ này công khai ghi giá. Các người tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nếu như không muốn mua cũng không ai miễn cưỡng các ngươi. Liêu tới vui mừng hỏi, cái kia tiểu huynh đệ, có thể tiện nghi một chút sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, ta đây là thành thật giá. Thực, các vị, ta không phải là làm thịt các ngươi. Này không phải là làm thịt chúng ta. Mao Mẫn bất mãn nói. Ngao Mộc Dương cười cười nói, nếu như ta cưỡng chế các ngươi mua, cái này gọi là làm thịt các ngươi, nhưng ta không mạnh chế các ngươi, mặt khác các ngươi nếu quả thật mua, vậy cũng lấy làm lấy nếm thử, đến lúc đó các ngươi hẳn sẽ lý giải ta báo giá. Tiểu Hỏa nói, quản lý, chúng ta còn là khác mua, Mẫn Mẫn thân thích là nơi này thôn trưởng, hắn khẳng định biết nhà ai tiện nghi. Chúng ta đổi một nhà a. Vừa nói, hắn một bên liếc xéo Ngao Mộc Dương. Đây không phải khiêu khích, đây là nhắc nhở. Hắn nghĩ báo cho Ngao Mộc Dương bên mình cũng không phải là coi tiền như rác, mà là nhận thức địa phương thôn trưởng đơn vị liên quan. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, trừ nhà của ta, toàn bộ trấn cá trạch cùng lươn đều tiện nghi. Thế nhưng hương vị cùng hiệu quả tuyệt đối cùng ta ra không đồng nhất. Liêu tới vui mừng nhíu mày. Mao Mẫn lập tức gọi điện thoại. Một lát nữa, Ngao Chí Nghĩa thân ảnh xuất hiện. Mao Mẫn cầm tình huống nói một lần. Ngao Chí Nghĩa nghe nói cá trạch 1 cân 150. Lươn 1 cân 500 thời điểm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn trực tiếp bảo nói tục. Ngoạn tào, Dương Tử. Ta không nhìn ra a, tiểu tử ngươi làm gian thương là một hảo liệu. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn giao tiếp. Thời điểm này Ngao Đại Quốc tìm đến hắn. Long đầu, chúng ta thu thập xong. Lúc nào đi, lúc này đi. Mượn cơ hội này, Ngao Mộc Dương bước ra rời đi. Trước khi đi cho Ngao Chí Binh lưu lại câu tiếp theo lời. Giá cả chính là ta đính cái giá này. Không có cái khác giá. Ngao Chí Binh thành thật một chút đầu. Ai, ông chủ, ta biết. Ngao Chí Nghĩa ngăn lại hắn nói. Đại Quốc vừa rồi gọi ngươi là gì? Ngao Mộc Dương cảm thấy bị người kêu long đầu có chút xấu hổ. Liền giả bộ hồ đồ. Cái gì? Ngao Đại Quốc thẳng tính. Nói, thôn trưởng, Dương Tử dẫn ta thuyền rời bến. hắn hiện tại chính là ta Long Đầu. Ngao Chí Nghĩa nhịn không được cười. Long Đầu, ngoạn tào, Dương Tử ngươi hôm nay thật sự là liên tiếp cho ta kinh hỉ nha. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, Dương Tử, đương Long Đầu, mang đội tàu lại nói tiếp uy phong. Có thể ngươi muốn biết rõ, ngươi mang không phải là con gà con chó nhỏ. Đó là từng cái một người, lần lượt từng cái một miệng. Ngươi mang ở, những cái này miệng gọi ngươi Long Đầu. Ngươi mang không ngừng, những cái này miệng sẽ đem ngươi ăn. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Ta biết, thôn trưởng, đa tạ quan tâm, gặp lại, hắn nhẹ nhõm rời đi. Màu Mẫn sốt ruột, nhị ra ra, ta gọi ngươi tới là Mặc Cả. Ngươi này, Ngao Chí Nghĩa phản ứng kịp. Nói, ai, ai, Dương Tử, Ngao Mộc Dương đi so với chạy còn nhanh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.